Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 481. Thuận thế tuyên truyền, dung hòa rồi lớn mạnh, mặc dù nội tâm đã có quyết định, nhưng Chu Hạ cũng không định lãng phí lần này huyên náo toàn bộ lưới oanh động nhiệt độ. Hắn tự mình phát một cái Weibo, nói chuyện lần này, cảm tạ các bạn. Bạn trên mạng, fan phim ảnh người sở hữu quan tâm, Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến, bộ này phim truyền hình. Từ 09 năm ta liền cùng Hoa Sách biên kịch môn ở viết cái này kịch. Trong lúc sửa lại 8 lần, cuối cùng mới sửa bản thảo. Bộ này cổ đại truyền kỳ câu chuyện tình yêu thay đổi cổ trang thần tượng kịch. Mọi người không nhìn thấy trước, xin cho dư càng nhiều ủng hộ. Hết thảy chờ đến phát hình xem sau, nhìn thêm chút nữa rốt cuộc như thế nào. Về phần cá nhân ta, bởi vì đang trong kỳ hạn các loại quan hệ, sẽ không còn đạo diễn cùng diễn viên chính bộ này phim truyền hình. Ta hiện họp hàng năm đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào ta 3 bộ trong phim ảnh. Tiên Kiếm 4, bộ này 3D tiên hiệp mọi người đã biết. Ngoài ra một bộ với Kiệt Ca hợp tác công phu kịch vui điện ảnh. Kịch bản có thể sẽ tại hạ nửa năm action. Cuối cùng, cuối năm ta đem sẽ chụp một bộ ta cho tới bây giờ không có thử đề tài. Đa tạ mọi người quan tâm cùng ủng hộ. Chu Hạ biết lắng nghe. Không hề đạo diễn, diễn viên chính, Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến. Đám bạn trên mạng xem qua Chu Hạ Weibo sau. Nhất thời một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Chu đạo, ngươi là điện ảnh mà sống. Phim truyền hình sau này hay lại là thiếu chụp đi. Đối với cho chúng ta chụp mấy bộ điện ảnh đi. Đặc biệt là mọi người mong đợi 3D tiên hiệp khai sơn chế tác. Hán ngữ điện ảnh yêu cầu loại người như ngươi dám tìm tòi tân đề tài anh hùng dẫn. Chu đạo, mặc dù ta cũng thích ngươi phim truyền hình. Đối với ngươi bộ này, Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến, giữ mong đợi. Nhưng nếu để cho ta lựa chọn, ta còn là nghĩ hết xem sớm đến 3D tiên hiệp điện ảnh ngươi rốt cuộc sẽ đánh thành cái dạng gì. Có thể hay không với trò chơi cùng trong kia dạng, có đủ loại uông dương phóng túng tưởng tượng, xuất trần thoát tục tiên gia khí phái, tràn đầy đông phương ý cảnh triết học. Còn có Sơn Hải Kinh bên trong đủ loại dị thú. Mong đợi, Chu đạo, nhân gia đều là có thể đóng phim cũng sẽ không đi chụp phim truyền hình rồi. Cảm thấy làm mất thân phận, người không hiểu với loại này quy phạm. Trả cho chúng ta triết học TV người xem không ngừng quay chụp một bộ kinh điển. Thật rất cảm tạ ngươi, nhưng là lần này, ta vẫn phải nói, ngươi buông tha quay chụp bộ này cổ trang thần tượng kịch. Quay chụp một bộ 3D tiên hiệp khai sơn chi tác. Ta càng mong đợi, hy vọng ngươi có thể hiểu chúng ta fan đối với ngươi càng nhiều yêu cầu. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Hạ phát biểu Weibo sau đó. Rất nhanh thì có đủ loại bạn trên mạng ủng hộ. Hắn từng cái sau khi xem, vẫn còn có chút tiểu cảm động. Mặc dù trước lại bị dư luận hiệp khỏa nguyên nhân. Để cho hắn buông tha trước đây kế hoạch quay phim. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy bạn trên mạng đối với hắn chân thành tán thưởng. Hắn vẫn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Giống như có một ít nghệ sĩ như thế. Rất nhiều lý trí phấn. Có lúc hận thiết bất thành cương. Thậm chí đối với nghệ sĩ tiến hành đủ loại phê bình cùng đưa ý kiến. Nhưng đây cơ hồ đều là từ yêu. Nếu là không quan tâm ngươi. Mới lười nói với ngươi những lời này rồi. Thấy rất nhiều bạn trên mạng đáp lại tán dương đồng thời. Còn hỏi hắn tiên hiệp 3D, tiên kiếm 4, năm nay xuân tiết có thể hay không chiếu phim. Với Lý Liên Kiệt công phu kịch vui lúc nào quay chụp vân vân. Chu Hạ tìm mấy cái quen thuộc fan đặt câu hỏi đơn giản trả lời. Đây cũng tính là tuyên truyền hắn này 2 bộ điện ảnh. Đang lúc Chu Hạ muốn nhốt Weibo, xử lý những chuyện khác thời điểm, hắn Weibo bắn ra nhắc nhở tin tức, có bạn tốt phát hành Weibo, hoặc là chuyển tái hắn Weibo, Chu Hạ từng cái mở ra đi xem. Đường Đường, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã mấy người đều là chuyển tài hắn mới vừa rồi phát hành Weibo. Biểu thị ủng hộ. Hoặc có lẽ là Chu Đạo đại khí. Chu Đạo lòng dạ rộng rãi, các loại lời nói. Chu Hạ không nói gì nở nụ cười. Đây là cho hắn mang tâng bốc rồi hả? Này mấy người nữ nhân thế nào như vậy có thể dày vò. Mặc dù lớn chuyện không cùng với nàng náo, cũng không nhân đem quan hệ bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Nhưng là loại này phiền toái nhỏ còn chưa đoạn, đều là đang chứng tỏ đến các nàng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Chu Hạ có lúc đều muốn lấy bây giờ hắn tài sản, còn có ở làng giải trí địa vị và ảnh hưởng. Tại sao cũng chưa có cái loại này vương bá chi khí? Không thể để cho này mấy người nữ nhân an tâm làm hậu cung một trong. Không cần nhớ cái gì 3000 sủng ái ở một thân. Hoặc là có cái gì độc chiếm ý tưởng. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy suy nghĩ một chút mà thôi. Có lẽ hắn và mấy người nữ nhân chung một chỗ nguyên nhân mỗi người không giống nhau. Nhưng là bây giờ thành loại trạng huống này. Như vậy còn đi cùng với hắn. Vậy thì không đơn thuần là vì lợi ích. Cách ngôn nói thật hay, người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình, lâu ngày sinh tình, có lẽ cũng trở thành một thói quen bình thường, dù sao từ vừa mới bắt đầu hoặc là vừa mới bắt đầu không lâu. Các nàng đều là biết nhân phẩm hắn, bây giờ đối với cái này tình trạng, có lẽ đã sớm có dự đoán rồi, nhưng bây giờ các nàng ai cũng sẽ không chân chính tỏ thái độ đáp ứng như vậy đi theo hắn. Vậy sau này cũng liền như trước kia không sai biệt lắm. Chu Hạ cảm thấy sự tình trước mắt cũng là như vậy. Dù sao bọn họ cũng còn trẻ tuổi, có thời gian tiếp tục dày vò. Mà đối với hắn mà nói, thái độ của hắn đã biểu đạt minh xác. Kia quyền chủ động liền giao cho mấy cô gái Lưu, hắn dĩ nhiên cao hứng. Đi, hắn sẽ giữ lại. Giữ lại không dừng được. Vậy cũng chỉ có thể buông tay. Chu Hạ không nghĩ nữa chuyện này. Hắn không tham dự nữa bộ này phim truyền hình rồi. Nhưng là đã an bài sự tình, vẫn là phải làm. Nên chọn cảnh chọn cảnh, nên đi thấy Mỹ Na đi gặp Mỹ Na. Ngày mùng 2 tháng 2, Chu Hạ ở Tây Bắc thành phố điện ảnh với mấy công việc đưa cảnh tổ nhân viên chọn xong cảnh, giao cho bọn họ thương lượng cho mướn sân sau. Không có chờ hắn đi Tân Giang, Mỹ Na nhưng là trước một bước tới gặp hắn. Chu Hạ ở quán rượu thấy nàng thời điểm, Mỹ Na liền chạy như bay đến trong ngực nàng. Cao hứng sau đó, lại mang theo ủy khuất đạo. Ca ca, tại sao phải khuất phục những internet đó thủy quân? Người lần trước liền cho leo cây. Không có tham diễn, Thái tử Phi thăng chức ký. Lần này lại thả chim bồ câu. Ta đây cũng lớn hai, còn không có chân chính hợp tác với ngươi quá một bộ tác phẩm rồi. Xem ra Mỹ Na không phải là nhớ ta, mới như vậy nguyên lai thấy ta à. Chu Hạ vỗ vỗ nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn cười nói, ai nói, nhân gia chính là cảm thấy tốt hủy khuất. Mỹ Na vừa nói, sáng ngời trong đôi mắt nước mắt như châu tử như vậy liền lăn xuống. Chu Hạ nhìn một trận đau lòng, đưa tay cho nàng xóa sạch nước mắt. Được rồi, đừng khóc, sau này có là cơ hội, cho hay nhiều mài, có lẽ càng nhiều chờ đợi, ta có thể tìm tới một bộ tốt hơn, thích hợp hơn tác phẩm với ngươi cùng đi diễn. Chu Hạ an ủi nàng, nói cũng phải a, ca ca, ta gần đây nhìn một bộ rất hỏa internet, ta rất thích. Ngươi mua kia bộ bản quyền, chúng ta đồng thời diễn đi. Mỹ Na nghe được Chu Hạ lời này, tiếng khóc hơi ngừng, mong đợi nhìn Chu Hạ. Há, cái gì, cho ngươi như vậy thích, còn muốn để cho ta với ngươi đồng thời diễn? Chu Hạ cũng là có chút hiếu kỳ. Hạ Hoa trang web chuyên CV, Trạch Thiên Ký, a, quyển kia nữ chủ thật quá có tính tình, ta rất thích. Hơn nữa vai nam chính cũng rất tốt, thật là hoàn mỹ, chúng ta có thể đồng thời diễn cũng quá được rồi. Mỹ Na lập tức nghiêm túc nói, ha ha, là quyển kia à, ta ngược lại thật ra biết, chỉ sợ ngươi diễn không tốt Từ Hữu Dung cái kia nhân vật à. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới Mỹ Na nói là hắn sao mờ ám đại thần. Tại sao à, nhân gia cũng rất đẹp à. Mỹ Na không thuận theo, ha ha, nhân gia là dung hòa rồi lớn mạnh, ngươi thật giống như không có à. Chu Hạ nở nụ cười, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.